Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Vanloss cầu thang chi tú nữ nghi ngờ. Hoàng đế đột nhiên đem chính mình tiên tần cấp che cái rượu cảnh hoành cơ thánh sao? Làm triều đại đệ nhất vị quốc sư đại nhân, leng keng, chúc mừng ngài bước đầu đi đến cao đẳng quyền lực trung tâm. Nhiệm vụ hoàn thành đổ thời trước, 30 ngày sau. Ngài khả đi trước tiếp theo giai bậc thềm thế giới. Thánh chỉ hạ đạt kia một khắc, hệ thống thông cáo cũng đồng thời xuống dưới. Thì ngu mâu quang khinh nâng, tiếp thánh chỉ, tạ chủ long ân, cả triều văn võ quan vọng nửa ngày. Nguyên vốn tưởng rằng vị này thánh mẹ kế nương là cái họa quốc yêu cơ. Mà lúc này xem, nguyên lai là cái thần côn. Tiên tử nay nên truyền thụ chậm thôi. Hoàng đế vội vã đến. Thi Ngu mỗi ngày đều ở trước mặt hắn triển lãm một lần tuệ nhãn. Hoàng đế trong lòng lại thẳng ngứa, bệ hạ an tâm một chút, ta hạ phàm cũng không tưởng ảnh hưởng bệ hạ gia quốc. Nếu là dân chúng chịu khổ, ta tâm nan an, bệ hạ một khi bế quan, ít nhất cũng muốn 3 tháng. Này quốc gia đại sự, lại phải như thế nào xử lý? Hoàng đế do dự một lát, kia y tiên tử ý kiến. Chấm phải làm tuyển ai tới phụ tá triều chính. Chấm chỉ sợ, có người lòng muông dạ thú. A Thi Ngu gật đầu. Bệ hạ lời nói, cũng là ta lo lắng. Thả vương ra nhóm các hữu thiên mệnh. Ta mặc dù thấy được cũng không thể tùy ý báo cho biết bệ hạ, nàng cũng không có trước tiên liền. Đem chư Ninh Linh xuất ra. Bất quá, đã là 3 tháng ngắn hạn. Nay thiên hạ thái bình. Ngắn ngủn thời gian cũng không sẽ xuất hiện bao lớn biến cố. Bệ hạ khả tìm cái càng hiếu thuận mà phi càng có năng lực giám quốc. Cấp khác vương gia an bày đều tự nhiệm vụ, mọi người cộng đồng xử lý triều sự. Như thế, cũng có thể nhìn xem vương gia nhóm năng lực. Hoàng đế gật đầu. Chấm là tín nhiệm tiên tử. Đến lúc đó, còn muốn tiên tử dùng tuệ nhãn nhìn lên, cho chấm một ít đề điểm A. Thi Ngu mỉm cười gật đầu, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì? Bệ hạ, có một chuyện, không biết nên không nên nhắc nhở tiên tử cứ nói đừng ngại, ngài kia trong cung. Có nhất nữ tử thân hình cao gầy, ánh mắt hàm lợi, dung sắc xinh đẹp, ngông nghênh có khí, nàng này bản mới là trong mệnh có vượng, chỉ vì ta hạ phàm mà đến, bản thân vì thần, cho nên mới che lấp nàng, tính là ta nợ nàng nhất cọc nhân quả. Như nàng vì phượng, có nàng mệnh lý thương trợ, bệ hạ tu luyện, không cần 3 tháng, chỉ cần cửu cửu ngày có thể ta chính là thay nàng nói ra một câu. Lựa chọn như thế nào còn xem bệ hạ, thả bệ hạ, như mượn nàng mệnh lý nhanh hơn tu luyện, nàng không đủ 40 ngày sẽ gặp quy thiên, Thi Ngu nói tự nhiên là diều. Diều cùng chư Ninh, nàng đều thiếu vận may, lúc này đương nhiên là muốn còn. Tiên tử nói người này chẳng lẽ là phong thường tại. Hoàng đế ánh mắt lạnh xuống dưới. Hừ, nàng không biết phân biệt. Vài lần cự tuyệt thị tẩm. Diều luôn luôn cáo ốm. Hoàng đế đương nhiên kéo không dưới mặt làm kia bắt buộc nữ nhân chuyện. Nhưng trong lòng thực tại mất hứng. Thi Ngu cười, tự nhiên mà vậy ngay tại chỗ khởi soạn. Kia khả thật sự cực tốt. Phải làm bệ hạ có phúc. Nàng này nếu là đồng nữ thân. Bệ hạ mượn nàng mệnh lý, chỉ cần thất thất chi sổ A, thả sau này tu luyện, tiến triển cực nhanh đâu, lời này tưởng thật. Hoàng đế lại hỏi, ta biết bệ hạ nay trong lòng đối ta vẫn có nghi ngờ. Chính là chờ bệ hạ tưởng thật tu tập linh thuật sao? Liền biết ta lời nói phi hư, bệ hạ nhất định phải an tâm tĩnh khí, phao lại tạp niệm mới tốt, thả tu luyện cũng không thoải mái. Muốn nếm chút khổ sở, nếu có chút phong thường tại tương trợ, bệ hạ sau này được lợi vô cùng, dù sao nàng 1 tháng vừa đến liền ma lưu đi rồi. Nàng cấp linh thuật cũng không giả, chỉ sợ hoàng đế tâm không tĩnh học không xong, thì Ngu thống khoái đem tu luyện cơ bản bộ sậu nói. Nhưng hoàng đế mỗi đêm rời kiêu rời táo, kiên trì tu luyện như vậy 2 canh giờ nhìn xê mon sơ 3 ngày sau. Hoàng đế quả nhiên cảm thấy nhĩ thanh mắt sáng, cả người mỏi mệt toàn đi, nhất thời như phụng chí bảo, đối Thi Ngu trong lời nói không hoài nghi nữa. hắn không màng văn võ bá quan trở ngại, trực tiếp phong Diều làm hoàng hậu, lại tuyên bố nên vì bổn quốc cầu phúc, chuẩn bị tu thân dưỡng tính, Như Tố bế quan thất thất 49 ngày, thời kỳ triều sự liền giao cho chư thân vương, cũng mấy con trai cùng nhau quản lý, hoàng đế tinh thần sáng láng, xem cũng không giống lão hồ đồ, nhưng này sự người khác khuyên như thế nào đều không quay đầu lại. Còn phạt vài cái nói thi ngu nói bậy triều thần, chính là thi ngu sớm có công đạo, không thể vì nàng tạo hạ sát nghiệt, nếu không tiên thần liền không tốt, hắn mới chỉ là đánh mấy trượng, hoàng đế Ma Lưu bế quan, chư An Hòa Diều xem hệ thống thông chi đều mộng một cái chớp mắt. Nàng như vậy ý nghĩ kỳ lạ, thật đúng thành, chư Ninh mấy ngày nay luôn luôn tại nghĩ biện pháp xoán vị. Thảo hoàng đế vui vẻ chờ hắn cách thí thượng vị thật sự lâu lắm. Hắn cho rằng chính mình đã đủ lợi hại, bản thân thân phận liền chiếm hết ưu thế, ai biết còn có cái lợi hại hơn, đem hoàng đế đều lừa dối què. Diều bước nhanh như phong xông vào thi ngu trong cung, thi ngu đang ngồi kia chờ nhân thu thập này nọ chuyển đến thánh trong hậu cung. Gặp qua hoàng hậu nương nương, nhất chúng cung nhân vội vàng hành lễ. Diều một cái giật mình, toàn thân nổi da gà đều đi lên, hắn phất phất tay, đứng lên đi, đều đi ra ngoài, ta, bản cung theo các ngươi chủ tử có chuyện muốn nói, cung nhân nhóm đều lui xuống. Diều cấp bước lên phía trước, ngươi đủ lợi hại nha, thật đúng đem hoàng thượng cấp cho thi ngu cầm trong tay tiểu đao có một chút không một chút ngoạn. Bất quá là còn của các ngươi nhân tình. Hai không thiếu nợ nhau, Diêu biết nàng đây là phiết thanh quan hệ ý tứ. Ngươi về phần thôi, hai ta tốt xấu nhận thức lâu như vậy, cùng nhau hợp tác cũng không ít lần, không cần mỗi lần đều như vậy lãnh băng băng thôi, ngươi tốt nhất sống đủ một tháng bước đi. Đãi lâu bị nhân cấp đầu đã chết, kia khả không có quan hệ gì với ta thì ngu ngắm hắn liếc mắt một cái. Diêu vừa làm thượng hoàng hậu. Bất quá hoàng đế cũng chính là tin thi ngu trong lời nói. Mượn mạng của hắn thôi, một tháng sau phong hậu đại điển đều không kịp làm đâu. Phỏng chừng trong một tháng trong cung nhân vẫn là không dám động tác. Chỉ sợ nhiệm vụ giải nhóm mão dùng sức muốn kéo hắn xuống ngựa. Trước mắt 15 cái nhiệm vụ giả, nàng giết 3 cái, bài trừ nàng cùng chư Ninh Diều 3 người, cũng còn lại 9. Trong cung có 1, ngoài cung có 7, còn có 1 là nam tính nhiệm vụ giả, lại không biết là ai, liền thừa kế tiếp nguyệt, chỉ cần sống quá 1 tháng, mọi sự đại cắt Diều buông tay, thi ngu lắc đầu, này 1 tháng mới là mấu chốt, đến lúc đó, chúng ta 3 người xác định thông đóng, thập phương thành hố nhân số lần còn thiếu sao, vạn nhất khi đó thế giới này phong bế làm sao bây giờ? Nhiệm vụ giả người người không phải kẻ dễ bắt nạt, ta đoán tưởng, kế tiếp, nhiệm vụ giả nhóm rất nhanh hội đều tự ôm đoàn, sau đó đánh thanh quân sườn sát yêu phi danh nghĩa, đem ta phủ định xuống dưới, nhiều như vậy trở về. Ta cũng coi như hiểu biết ngươi, ngươi nghĩ vậy nhi, nhất định là có biện pháp, Diều cũng không lo lắng. Đương nhiên, chư thân vương bị ta thôi đi lên. Người ta hắn hiện tại đã bị trói đến cùng nhau, thành một cái ích lợi đoàn thể, hắn chỉ có thể liều mạng thủ hộ ta, có hắn này hoàng quyền tượng trưng, chống đỡ đủ 1 tháng vẫn là không khó, mặc dù hắn không thể tin nhậm, ta cũng có thể trốn đi, chạy rất xa, dù sao ta là hoàng đế thân phong, cho dù hắn mặt sau làm hoàng đế, muốn bóp méo thái thượng hoàng ý chỉ. Cũng không phải nửa khắc hơn hội chuyện, trọng yếu nhất là nhiệm vụ giả không thể đối hoàng đế ra tay, này vô hình hạn chế, đối trước tiên lựa chọn lung lạc hoàng đế tư tưởng thi ngu mà nói, mới là lớn nhất ưu thế, về sau ngươi cũng đừng tới tìm ta, nên tránh thị hiềm ni thi ngu vẫy vẫy tay, Diều đứng dậy, dừng một chút, đa tạ, lần này cần không phải thi ngu, hắn thật đúng nhất định thất bại. Muốn hắn đi yêu sủng cung đấu làm hoàng hậu, hắn thật sự làm không được, khó khăn quá lớn, ta cũng không phải là ngoài miệng nói. Tỉnh tỉnh đi, thi ngu thu hồi tiểu đao, vẫn là câu nói kia, hai không thiếu nợ nhau, Diều mím môi, gật gật đầu ly khai, đợi đến Ti Ngu ở thánh trong hậu cung ngủ lại. Thừa dịp bóng đêm, Chư Ninh tài lén lút phiên tiến vào. Ti Ngu trong điện đốt ánh nến. Hắn rơi xuống đất không tiếng động, thấy nàng tán tóc ngồi ở một bên, hô khẩu khí đi lại ngồi xuống. Ta này chân thần còn so ra kém ngươi này giả thần, hắn tự giễu một câu. Ngươi này chân thần quang trường lực khí, không lâu đầu óc, nhưng đừng theo ta một khối đề, Thi Ngu không đến nơi đến chốn đâm một câu. Chư Ninh một tiếng cười, lúc này đối nàng rốt cuộc không có khinh thường kiêu ngạo tâm tính. Không thể không nói, ngươi ở mỗ ta phương diện, thật là rất lợi hại, Thi Ngu ngoài cười nhưng trong không cười. Tưởng châm chọc ta chỉ biết múa mép khua môi cứ việc nói thẳng, không dám không dám. Đến thế giới này, đã chết 4 nhiệm vụ giả, ngươi liền chiếm 3 cái, ta sẽ giết một cái, Chư Ninh buông tay. Cho nên đâu, ngươi ta hay không thiếu nợ nhau, tìm ta có việc, ngươi liền không hiếu kỳ ta giết ai. Chư Ninh vốn tưởng rằng còn có thể cùng nàng bán cái nút. Ngươi chỉ có thể sát đồng tính, trước mắt còn lại đều là tú nữ xuất thân, chỉ có một luôn luôn cất giấu thân phận. Xem ra hắn là cái nam nhân, đối. Hắn vốn đang tính trầm được khí, lúc này là thật nóng này. Hắn là cái tướng quân, tay cầm binh quyền, triệu tập đại thần chuẩn bị phủ định ngươi ta. Ta mới phát hiện hắn không đối, mặc kệ có phải hay không đi. Trước mắt ta là nắm giữ hoàng quyền nhân, liền tuyệt không thể dễ dàng tha thứ người như thế xuất hiện. Cho nên ta đầu tiên là bắt hắn lỗi xử phạt hắn mấy chục trượng. Nhưng hắn đã cho ta không có phát hiện thân phận của hắn đồng thời. Tiêu hao hắn phù hộ hòa hảo vận, sau đó phái nhân ám sát hắn, dù sao kế tiếp chính là hai ngươi chuyện. Ta không theo các ngươi cướp người đầu, Thi Ngu tùy ý nói. Nói là còn nhân tình, nhưng là một khi đi lên địa vị cao sẽ duy trì một tháng tài tính hoàn thành. Ngươi đồng thời đem ta hai cấp thôi đi lên. Ngươi khen ngược, một chút liền có thể ai giác thủ. Ta hai lại không thể không làm chính mình đi chém giết nhiệm vụ giả. Nàng là hoàng hậu, có thể tùy ý triệu tập thần thê. Ban chết nói chết bất đắc kỳ tử. Hoặc là đột phát bệnh bộc phát nặng. Lấy cớ còn nhiều mà. Ta lại đem duy nhất che giấu giả cấp giết. Ngươi tọa sơn quan hổ đấu. Thật sự là thật là lợi hại. Ngươi hiện tại nhật lý vạn kỳ. Còn có không ở trong này khen ta, Thi Ngu cũng không thèm để ý hắn đánh giá. Chư Ninh gật đầu, ngươi là thế nào tòa thành? Thi Ngu một chút, ta không nghĩ giao bằng hữu, biết thân phận của ta còn làm vậy thúy. Ngươi coi như là cái thứ nhất, Chư Ninh cười. Ta là sát quỷ, Thi Ngu thần sắc bình bình. Chư Ninh nhíu mày, khó được có người nghe thấy sát quỷ vài cái tự không hề phản ứng. Sau ta sẽ không đến? Cái này cáo biệt đi, hắn chắp tay, xoay người phiên cửa sổ mà đi, Thi Ngu dừng lại thủ, cầu thang hội khắp nơi nguy hiểm, không biết tiểu vũ hắn còn tốt lắm, không CV by Loverly đây không, hết chương.